Quỷ phô trời cho, chương 58, mộng yểm cơn ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến lúc bọn họ chạy đến chỗ ở của Tình Tình thì đã hơn 7 giờ, sắc trời cũng gần tối, đèn đường trên đường đều bật sáng tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp. Tình Tình đưa Văn Hoành Viễn trở về căn hộ của mình, một phen cảm ơn nhóm người Đại Hắc và Lâm Trường Tư. Lâm Trường Tư vẫy tay nói không có gì, Đại Hắc cũng cười gật đầu. Tình Tình mím môi nhìn Đại Hắc. Lâm Trường Tư nhìn dáng vẻ này của cô là biết cô có chuyện muốn nói với Đại Hắc, y nhanh chóng lôi kéo Lan Lan cùng Bạch Luyện Phi thức thời rời đi, nói rằng sẽ chờ Đại Hắc ở bên ngoài. Đại Hắc gật đầu, Lâm Trường Tư liền nắm tay Lan Lan đi lên xe. Cô một tay nắm lấy Lâm Trường Tư, một tay nắm lấy Bạch Luyện Phi, vui vẻ nhảy nhót. Bạch Luyện Phi nhìn Lâm Trường Tư ở đầu bên kia của cô nàng, khoảng khắc đập vào mắt có chút choáng váng. Ánh sáng đèn đường mờ nhạt phóng đến bên người y, khuôn mặt trắng nõn của y nhiễm phải màu vàng nhạt, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua vô cùng ôn hòa nhu nhuận, lông mi dày rộng dưới mắt tạo ra cái bóng mờ ảo, không biết Lan Lan đang nói cái gì, lông mày của y hơi hơi rũ xuống đối với Lan Lan gợi lên ý cười nhợt nhạt như có như không. Y âu yếm vỗ đầu Lan Lan, lúc ngẩng đầu thì thấy hắn đang nhìn mình, y có chút sửng sốt nghiêng đầu, trên mặt lập tức nở một nụ cười tươi, đôi mắt đen láy chứa đầy tia sáng rực rỡ. Hiện tại Bạch Luyện Phi mới hiểu vì sao con người lại thích miêu tả nụ cười khiến cho trái tim rung động là tươi cười như hoa, thì ra thật sự có một loại nhan sắc khi cười rộ lên sẽ giống như đóa hoa nở rộ, nụ cười đó đã làm cho ngực hắn nóng lên, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng tựa hồ muốn nhảy ra ngoài, trong đầu chỉ nghĩ nếu như hình ảnh này mãi mãi dừng lại trong giờ khắc ấy thì tốt biết mấy, như vậy có thể cùng y vĩnh viễn dừng lại nơi đây. Thì ra thật sự có một loại thích sẽ trở thành chấp niệm, không giống trước kia nói buông là có thể buông. Bạch Luyện Phi ngây ngốc nhìn Lâm Trường Tư, ánh mắt lộ ra vài phần yêu thương, Lâm Trường Tư bị hắn nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, còn Lan Lan thì tức giận dậm chân, cô hung hăng đạp lên đôi giày da sáng bóng của Bạch Luyện Phi. Hừ, không cho chú nhìn chằm chằm vào thím của tôi. Bạch Luyện Phi bị cô thô bạo dẫm chân mà phục hồi tinh thần, đau đớn kêu lên một tiếng, nắm lấy bàn chân nhảy lò cò tại chỗ, hiện tại hắn thật sự tức giận, hung tợn nhìn vào cô gái nhỏ, kiêu căng, mà cha mi, vì cái lông gì mi lại ở đây, không có mi ta cùng Lâm Trường Tư chính là thế giới hai người, hình ảnh ấm áp của chúng ta đều bị mi phá vỡ, đậu má. Lâm Trường Tư ngồi ở ghế sau, Bạch Luyện Phi cùng Lan Lan ngồi ở ghế điều khiển cãi nhau ầm ĩ. Lâm Trường Tư đảo mắt đầu hướng về phía cửa sổ, không ngăn được nghĩ đến người đàn ông tên là Lan Nạp kia, tuy rằng buổi sáng y đã cưỡng ép chính mình không được nghĩ tới, nhưng mà hiện tại yên tĩnh y liền không kiềm được nhớ đến lời hắn nói, còn có những bức tranh cuộn ở trong lâm trang. Chú hai muốn thứ ở trên người y có thứ gì chú hai muốn sao? Lâm Trường Tư hai mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, chú hai thật sự muốn thứ gì đó trên người y nên mới tiếp cận y, trên người y ngoại trừ chính y thì còn gì đâu, tâm sao? Đã sớm giao ra rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến ánh mắt lạnh lùng châm chọc của người kia, trong lòng Lâm Trường Tư một trận lạnh lẽo, nếu như chú hai giống như lời người kia nói vậy y cũng không biết bản thân nên làm gì bây giờ, đối với lời nói sắt son của người đó, tuy rằng bề ngoài y không hề biểu hiện sự dao động nhưng nội tâm vẫn là nổi lên nghi ngờ, chú hai cùng cửu gia giấu giếm y rất nhiều chuyện, càng nghĩ thì y càng cảm thấy lời của người kia nói là thật, trong lòng càng thêm khẳng định đó là đáp án, tâm y cũng càng thêm đau đớn. Y mệt mỏi không nhịn được nhắm lại đôi mắt, lồng ngực một trận khó chịu kiềm không được, giơ tay xoa ngực, bên trong không khí hoảng hốt tản ra một mùi hương tinh tế, tựa như hương mộc sau khi bị đốt cháy tràn ra mùi trầm hương trộn lẫn với bụi đất nhàn nhạt. Lâm Trường Tư cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng, lồng ngực đau đớn tựa như được giảm đi rất nhiều, khiến y kiềm không được chỉ nghĩ trầm luân vào trong. Ý thức của y dần dần trở nên mơ màng, giống như đang phiêu đãng ở một mảnh trắng xóa vô biên, cảm thấy chính mình như một đám mây, gió thổi đi đâu thì y liền đi theo hướng đó, thân như lục bình trôi nổi trong nước, không có định hướng. Đột nhiên trong không khí truyền đến âm thanh cười đùa của bé gái, những thanh âm non nớt lại mang theo vẻ ngây thơ làm cho Lâm Trường Tư nhịn không được dãy dụa mở mắt, y thấy chính mình đang đứng trước một sân nhỏ cổ kính, mặt đất đều là bông tuyết, y đang đứng dưới tán cây hoa mận, trước mắt là 4-5 cô bé ăn mặc áo bông, các bé đang hướng lên trên cây kêu to cái gì đó, Lâm Trường Tư chỉ thấy miệng các bé đang động nhưng lại không nghe được các bé nói gì, trước mặt chính là một màn kịch câm. Tiếp đó thấy các bé xô đầy cười đùa, cầm khăn tay nhỏ hướng đến trên cây vẫy vẫy, Lâm Trường Tư nhìn môi của các bé, đại khái có thể đoán được các bé tựa như đang nói, xuống dưới té ngã, linh tinh, Lâm Trường Tư nhìn theo ánh mắt của các bé thì trông thấy trên cây mận có một bé trai khoảng 5-6 tuổi, bé trai vui vẻ phất tay với mấy thị nữ ở bên dưới tán cây, chỉ vào cành hoa mận đẹp nhất rồi hướng về phía thị nữ nói cái gì đó, sau đó chỉ thấy hắn hai chân kẹp lấy thân cây đi về phía cành cây kia. Lâm Trường Tư nhìn đến nội tâm khẩn trương, đứa nhỏ kia lớn lên chắc nịch, mùa đông lại mặc nhiều lớp áo quần, trà cây bị đè nhất định sẽ bị đứt gãy, sắc mặt các cô gái ở dưới tán cây trở nên hoảng sợ, có người nhát gan che lại đôi mắt không dám nhìn tiếp. Ngay lập tức Lâm Trường Tư trông thấy cành cây kia bị hắn đè lên đột nhiên đứt gãy, Lâm Trường Tư quính lên liền nghĩ nhào qua đó, kết quả dường như xuyên qua, lập tức nhào đến suýt nữa té ngã. Lâm Trường Tư vừa đứng vững vội vàng quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bóng người đang quay lưng về phía mình, bóng dáng này chính y ngày đêm gặp mặt vô cùng quen thuộc. Dáng người hắn cao gầy, tóc dài như mực, trên người khoác áo choàng lông chồn, bé trai được hắn ôm vào trong lòng, từ đầu vai hắn nhô đầu ra, một phen vui vẻ ôm lấy cổ hắn cao hứng kêu to, đôi môi nó khép mở tạo ra vòng cung, Lâm Trường Tư nhịn không được bắt chước nó, nhẹ nhàng phun ra hai từ. Chú hai, chấm, người đàn ông không chút phản ứng, Lâm Trường Tư ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của hắn rồi chậm rãi đi qua, vòng đến trước mặt nam nhân, gương mặt này chính mình quen thuộc như thế, tuy rằng có chút ngây ngô nhưng hắn rõ ràng là chú hai. Chú hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Trường Tư gọi thêm lần nữa. Nam nhân vẫn như cũ không có phản ứng, hắn âu yếm vỗ đầu bé trai trong ngực cố ý sụ mặt đối với nó nói gì đó, bé trai trong ngực bĩu môi thì thầm, khóe miệng nam nhân gợi lên ý cười nhợt nhạt nhéo nhéo cái mũi đứa nhỏ rồi đặt nó xuống mặt đất, đứa nhỏ liền dẫn thị nữ có liên quan rời đi. Nam nhân nhìn thằng bé, lắc đầu nở nụ cười bất lực, nụ cười kia làm dung nhan vốn lạnh lùng của hắn tựa như băng tuyết hòa tan, làm người cảm thấy giống như gió xuân quất vào khuôn mặt, gương mặt lạnh nhạt của hắn nhìn qua càng thêm anh tuấn. Lâm Trường Tư im lặng nhìn, y chưa từng trông thấy chú hai nở nụ cười ấm áp như vậy, cho dù hiện tại chú hai có cười thì trên mặt vẫn không thể vứt bỏ lớp sương mù, lúc cười cũng tựa hồ đang kiềm chế cái gì đó. Nam nhân nở nụ cười ôn nhu, nhìn thấy người phụ nữ giàu có ung dung cách đó không xa đi đến thì tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn, người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ cũng đối với Lâm Thiên Lý nở nụ cười dịu dàng, lộ rõ vẻ cưng chiều. Xem gương mặt có lẽ hơn 30, Lâm Trường Tư nhìn nhiều vài lần lúc này mới phát hiện đôi mắt của chú hai rất giống với người phụ nữ này, đều là thon dài hơi nhọn tục xưng mắt hoa đào, người phụ nữ này hẳn là mẹ của chú hai. Lâm Trường Tư trông thấy Lâm Thiên Lý bước nhanh vài bước tiếp đón, nắm lấy tay của người phụ nữ, khuôn mặt mang theo quan tâm đối với người phụ nữ nói cái gì đó, người phụ nữ cười, bàn tay sờ lên mái tóc dài phía sau nam nhân, khẽ cười một tiếng, sau đó chỉ một người đang đứng ở trên hành lang sân nhỏ, nam nhân đưa mắt nhìn qua tiếp đó đôi mắt lạnh băng nhìn thoáng qua hai người đang bận quân trang tựa như vệ sĩ răn dạy hai câu, hai người nhanh chóng gật đầu vâng vâng dạ dạ sau đó đi đến hành lang đối với người kia nói gì đó, rồi lại khách sáo dẫn gã đi đến cổng vòm rời khỏi sân nhỏ. Người phụ nữ trông thấy bộ dáng tức giận của hắn thì vỗ vỗ vai hắn nói với hắn cái gì đó, Lâm Thiên Lý hồi đáp một câu, người phụ nữ lắc đầu bất lực, Lâm Thiên Lý lại cười nói gì đó với bà, người phụ nữ lần nữa cười rộ lên, Lâm Thiên Lý nhanh chóng dẫn bà đi đến chỗ hai người thị nữ đang đứng bên dưới mái hiên, rồi bảo các cô mang người phụ nữ về phòng. Lâm Trường Tư đứng bên cạnh hắn, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Thiên Lý, hắn đối với nam nhân đứng ở bên cạnh vẫy tay, nam nhân kia cung kính thò lại gần, Lâm Thiên Lý ở bên tai hắn nhẹ giọng nói cái gì đó, nam nhân kia gật đầu, Lâm Thiên Lý liền phất tay bảo hắn đi làm. Lâm Trường Tư dựa vào môi ngữ nghe hiểu được một phần của cuộc hội thoại, đại khái có thể suy ra nội dung nói chuyện của bọn họ, hình như nam nhân đứng trên hành lang có chuyện cần tìm chú hai, sau đó người phụ nữ kia trùng hợp nhìn thấy nên đã dẫn đến đây, chú hai tức giận những tên sĩ quan không biết làm việc còn bắt phu nhân tự mình dẫn người đến đây, người phụ nữ bảo không sao, chú hai đáp lại quy củ không thể loạn, người phụ nữ bất lực, chú hai bắt đầu nói vài lời tốt dỗ dành, bảo bà đừng đi đâu cả hiện tại thời tiết bên ngoài rất lạnh, sau đó bảo thị nữ đưa người phụ nữ đó về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất toàn là bông tuyết có vô số dấu chân, nam nhân đứng dưới tán cây mận đã không còn cậu bé và người phụ nữ, khuôn mặt của hắn lần nữa trở nên lạnh băng, tràn đầy hung ác và nham hiểm, vốn dĩ khuôn mặt lớn lên ôn hòa hiện tại nhìn qua càng thêm âm trầm, hắn nhẹ nhàng dùng tay trái đùa nghịch ngọc ban chỉ ở bên tay phải, đôi mắt thâm thúy không biết là đang tính toán cái gì. Lâm Trường Tư thấy hắn nhếch miệng nở nụ cười trào phúng lạnh lùng, hắn nhấc tay lên nắm lấy cành hoa mận đang rũ xuống rồi nhẹ nhàng gấp lại, cành hoa tách một tiếng, Lâm Trường Tư tự hồ có thể nghe thấy thanh âm cành hoa bị bẻ gãy, lúc này ở trên hành lang có một sĩ quan đang chạy chậm đến, hắn cúi đầu cung kính báo cáo chuyện gì đó, nam nhân vẫy tay tỏ vẻ đã biết rồi lại ra hiệu bảo gã lui xuống. Nam nhân cầm lấy cành hoa, trên cành có 2-3 bông hoa mận màu hồng nở rộ còn có một vài nụ hoa, nam nhân đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhạo, không chút lưu tình ném cành hoa xuống mặt đất, dưới chân mang ủng quân đội không hề do dự mà dẫm lên, phóng khoáng rời đi. Lâm Trường Tư nhìn cánh hoa bị dẫm trên mặt đất, nhịn không được sờ lên lồng ngực của mình, không biết bản thân đang có cảm giác gì, cách chướng.